mà thúc đẩy việc này chân chính. Phía sau màn, hắc thủ cầm tới nhân hoàng các mạ vàng thiệp mời lúc, ngay tại Phù Ngọc Thành trong tửu lâu tu hành. Ngô Vọng bưng lên chén dạ quang uống một ngụm ít rượu, ăn một miếng đưa đến bên miệng nướng ngàn năm hung thú trước khuỷu tay thịt. Hừ ra một đoạn nhẹ nhõm vui sướng điệu hát dân gian. Nhạc phụ đại nhân, gần đây An Khang không thành tiên mới có thể gặp mặt, ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Kinh điển phóng túng, tông chủ chi cười. Chung quanh diệt tông môn nhân đệ tử xem tông chủ đại nhân mục quang càng phát ra sùng kính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.